Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, người chính là Nam Cung Mỹ Kiêu. Gió lạnh đập vào mặt, không khí dường như đột nhiên ngưng kết, thiếu nữ mềm mại như thác nước tóc dài, ở trong gió tuyết như nước dập dờn, cái kia cao gầy mỹ lệ bóng người đứng ở nơi đó, băng lãnh như xương. Lạc Phi vội vàng giải thích, gia tỷ, đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là tính cách của chúng ta, tam quan, gia đình bối cảnh, còn có nhan trị, xem ra đều không khác mấy, rất thích hợp sinh hoạt chung một chỗ, nhiều năm như vậy cộng đồng sinh hoạt, không phải liền là rất tốt chứng minh sao? Ngươi cứ nói đi, Lạc Gia Gia tại nguyên chỗ nhất định trong chốc lát, không nói gì, cũng không có động thủ. Tiếp tục đi đến phía trước, Lạc Phi thở dài một hơi, thầm mắng mình thật sự là miệng tiện, coi như lại nghĩ điều chỉnh bầu không khí, cũng không thể cầm loại chuyện này nói đùa sao. Biết rõ Lạc đại tiểu thư mở không nổi đùa giỡn, hắn cô dám lại nghĩ Mỹ y học tỷ sự tình, cũng không dám lại đem loại phiền não này nói cho Lạc Gia Gia. Cái này thứ bảy, hắn quyết định đi tìm Mỹ y học tỷ thật tốt nói một chút. Còn có một ít chuyện, hắn không nghĩ thông, mà bây giờ, hắn không thể lại nghĩ, nghĩ tiếp nữa, khả năng thật muốn thần kinh thác loạn. Ra hẻm nhỏ, hai người sóng vai ở lối đi bộ trên đi tới, loại khí trời này, khẳng định là không thể cưỡi xe. Lạc Gia Gia sắc mặt không đúng, tâm tình cũng không đúng, Lạc Phi cảm thấy cũng hẳn là liên quan tới Mỹ y học tỷ cùng Nam Cung Mỹ Kiêu sự tình. Nếu như Mỹ y học tỷ thật cũng là Nam Cung Mỹ Kiêu, cái kia không chỉ là hắn, liền Lạc Gia Gia đều thua thiệt đối phương quá nhiều. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lạc đại tiểu thư không thích nhất thua thiệt người, thế nhưng là làm như thế nào còn đâu. Hai người yên lặng trong gió tuyết đi lại, đều không nói gì thêm. Đến cửa trường học lúc, Lạc Phi mới lên tiếng nói, Lạc Gia Gia, bất kể như thế nào, chúng ta đều vĩnh viễn sẽ không tách ra. Mặc kệ có khó khăn gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Đúng không? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, trực tiếp tiến vào trường học. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy nàng lạnh lùng mà cô tịch bóng lưng dần dần đi xa. Trong tim đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Nàng không vui, hắn cũng không vui. Nàng rời đi, trong lòng của hắn đột nhiên không vắng vẻ. Từ chừng nào thì bắt đầu, nhất cử nhất động của nàng, nàng một ánh mắt cùng bóng lưng, cũng bắt đầu ở dính dấp tim của hắn đâu. Ai, hắn thở dài một hơi, đi ra hẻm nhỏ, Phong La cho hắn phát tin tức cùng vị trí, ở cửa khách sạn chờ hắn đi qua lúc, Phong La chính một tay cầm nóng hôi hổi bánh bao, một tay cầm sữa đậu nành, đang ăn lấy bữa sáng, ăn trưa. Có cần phải tới một cái? Phong La đem trong tay cắn một nửa bánh bao đưa tới trước mặt hắn. Lạc Phi nói, ăn. Phong La đem còn lại bánh bao nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, đi thôi, đi bãi đỗ xe. Lạc Phi theo ở phía sau nói, người xe chạy ra khỏi tới. Phong La dùng lực nuốt xuống bánh bao, uống vào mấy ngụm sữa đậu nành, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Đương nhiên a, tối hôm qua thì mở ra, ta cái kia xe Việt dã thế nhưng là đi qua cải tiến 4 đuổi đại mã lực. Sáng nay ta còn tìm người lắp phòng hoạt liền đâu, ứng phó loại này đường dư sai, không có vấn đề gì. Lạc Phi hâm mộ nói, người thật có tiền. Phong La quay đầu, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nói, so ra kém ngươi, nhận cái quà sinh nhật đều có thể nhận nhanh đất trống. Đây chính là kinh đô đất trống a, người muốn là cầm lấy đi bán, cả một đời đều không lo tiền. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, ta đã cự tuyệt. Phong La nhún vai, nhìn lấy hắn nói, nói thật, vị kia Thanh Thủy đại tiểu thư đến cùng theo ngươi là quan hệ như thế nào? Đừng có lại nói với ta là bằng hữu gì quan hệ. Liền xem như anh em ruột quan hệ, cũng không có khả năng tùy tiện thì đưa miếng đất ra đi ra. Người khẳng định cùng với nàng có một chân, đúng không? có phải hay không vụng trộm bị người ta bao dưỡng rồi. Lạc Phi nghĩ đến tối hôm qua người kia, nghĩ đến từng tại Tình Xuyên đại học nhìn thấy người kia. Nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt nàng liền để hắn cho nàng nắm chân. Nghĩ đến ở trường học nàng luôn luôn 5 lần 7 lượt quấy rối hắn. Lại nghĩ tới nàng luôn luôn đối với hắn làm một số biến thái mà không thể nói lý hành động. Càng nghĩ càng thấy đến đẩy ra Vân Vũ. Rộng mở trong sáng. Nếu như Mỹ y học tỷ thật cũng là cái kia nhà bên nữ hài. Như vậy nàng trước đó làm tất cả mọi chuyện đều càng thêm thuận lý thành chương giải thích thông. Kỳ thực hắn trước kia đều có chút hoài nghi. Mỹ y học tỷ nói nàng làm những chuyện kia cũng là vì muội muội của nàng. Nhưng lấy Mỹ y học tỷ tính cách, nếu như nàng muội muội thật bởi vì hắn mà phát sinh chuyện như vậy, như vậy nàng chắc chắn sẽ không lại ủy khuất cầu toàn đối với hắn như vậy. Càng sẽ không nhiều năm như vậy từ một nơi bí mật gần đó yên lặng bảo hộ hắn cùng Lạc Gia Gia. Lấy tính tình của đối phương, rất có thể sẽ trực tiếp giết hắn cùng Lạc Gia Gia. Như thế nào lại một mực bảo vệ bọn hắn, trợ giúp bọn họ đâu? Ở Tình Xuyên đại học lúc, nàng đối với hắn làm nhiều như vậy thân mật thậm chí là biến thái hành động. Đây cũng không phải là một cái bình thường cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí hận đại tiểu thư của hắn có thể tùy tiện không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng thì. Làm ra, bây giờ muốn đến, điểm đáng ngờ trùng điệp. Mà nếu như nàng cũng là cái kia nhà bên nữ hài Nam Cung Mỹ Kiêu. Như vậy những chuyện này, thì đều giải thích thông. Nhưng, còn có một ít chuyện, không cách nào giải thích. Cái kia ở phòng đàn đánh đàn nữ hài, rốt cuộc là người nào? Thân thể đích thật là thân thể của nàng. Nhưng khí chất, ánh mắt, thần thái, đều giống như một người khác. Chẳng lẽ những vật này đều có thể ngụy trang? Còn có, nếu như nàng đích xác cũng là Nam Cung Mỹ Kiêu, vì sao không trực tiếp đối với hắn nói rõ, mà nhất định phải phí hết tâm tư làm như vậy đâu? Còn có, nàng cần phải thật sự có một người muội muội gọi Thanh Thủy Lê Y à? Có lẽ cái kia gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài cùng hắn căn bản cũng không nhận biết, nghi vấn quá nhiều, cho nên Lạc Phi quyết định cái này thứ bảy đi tự mình hỏi nàng một chút. Sau đó đi bệnh viện tận mắt nhìn cái kia gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài. Lạc Phi, tại sao không nói chuyện? Chấp nhận sao? Vậy ta nhưng muốn hướng A Tuyết cáo trạng nha. Phong Lam mở cửa xe ra, trêu chọc nói, Lạc bay lên tay lái phụ, nhìn lấy nàng nói. A Tuyết lại cho ngươi nhắn lại sao? Phong La khởi động xe, lắc đầu nói, không có. Lạc Phi trong tim thất vọng, nghĩ nghĩ, nhìn lấy nàng nói, Phong La, ngươi là làm sao là Thanh Thủy Mỹ Y? Phong La nhẹ nhấn ga nóng lấy làn xe, nguyên lai làm nhiệm vụ lúc gặp qua mấy lần, vị đại tiểu thư kia tính khí rất thối, tất cả mọi người mặc kệ nàng, đương nhiên. Nàng cũng xưa nay không chuẩn chủ động cùng chúng ta nói chuyện. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, nói, cái kia tối hôm qua, ngươi có hay không cảm thấy nàng cùng trước đó có cái gì khác biệt? Phong La nghĩ nghĩ, nói, tính khí lớn hơn, bộ ngực tựa hồ cũng lớn hơn. Cái mông, Phong La, ta là hỏi ngươi có hay không cảm thấy nàng nhưng thật ra là một người khác. Mà không phải nguyên lai cái kia Thanh Thủy Mỹ Y. Lạc Phi đánh gãy nàng, nói ra ý nghĩ của mình. Phong La nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy hắn nói, có ý tứ gì? Lạc Phi nói, nàng khả năng có cái giống nhau như đúc song bào thai muội muội, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy nàng tối hôm qua cùng trước đó có hay không quá lớn khác nhau? Phong La ngẩn người, cẩn thận nhớ lại một chút, nói, không có khác nhau lớn gì, ta có thể khẳng định, tối hôm qua người kia, chính là ta trước kia thấy qua Thanh Thủy Mỹ Y. Lạc Phi, ngươi sẽ không ở hoài nghi, tối hôm qua cái kia Thanh Thủy đại tiểu thư, nhưng thật ra là nàng song bào thai muội muội a. Lạc Phi trầm mặc xuống, đã liền cái này tóc vàng la lị đều như vậy nói. Như vậy tối hôm qua người tuyệt đối không phải một người khác giả trang. Nếu như Lạc Gia Gia thật không có nhìn lầm, như vậy, hắn trước đó nhận biết Mỹ y học tỷ, kỳ thực cũng là cái kia nhà bên nữ hài. Nam Cung Mỹ Kiêu, người nào đó càng ngày càng cặn bã đâu. Thậm chí ngay cả song bào thai muội muội đều đi ra. Phong La tiếp tục đậu đen rau muống. Xe nóng trong chốc lát, chậm rãi nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe. Lạc Phi suy nghĩ một hồi, vẫn là không nhịn được lấy điện thoại di động ra, cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Học tỷ, người đoán nụ hôn đầu của ta cho người nào? Căn cứ tờ kia nhật ký biết được, nụ hôn đầu của hắn cần phải bị Nam Cung Mỹ Kiêu cho cưỡng ép đoạt đi. Nếu như Mỹ Y học tỷ cũng là Nam Cung Mỹ Kiêu, nàng khẳng định nhớ đến. Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, cho tỷ tỷ ngươi sao? Lạc Phi, học tỷ, mở ra cái khác Lạc Gia Gia trò đùa. Nụ hôn đầu của ta kỳ thực ở cấp 3 lúc thì cho một cái nữ hài. Nữ hài kia ta đến bây giờ vẫn luôn nhớ mãi không quên. Thanh Thủy Mỹ Y, người nào? Lạc Phi, một cái rất xinh đẹp rất điềm đạm nho nhã nữ hài. Gọi Trương Thiến Thiến, đương nhiên là bệnh. Thanh Thủy Mỹ Y, thật sao? Vậy ngươi bây giờ cùng với nàng còn có liên hệ sao? Lạc Phi, trước mấy ngày liên hệ với nàng. Nàng vừa tốt cũng tại Kinh Đô. Chúng ta hẹn xong cuối tuần này gặp mặt. Cho nên, Mỹ Y học tỷ, xin lỗi. Thứ bảy buổi tối ta không thể đi tìm ngươi. Dù sao nàng đoạt đi ta lần thứ nhất. Ta phải thật tốt cùng với nàng tâm sự. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha Lạc Phi. Học tỷ, ha ha là có ý gì? Thanh Thủy Mỹ Y, ý tứ chính là, ngươi lại tại phạm tiện, ngươi cao trung mỗi một cái đồng học bản tiểu thư đều biết. Căn bản cũng không có một cái gọi Trương Thiến Thiến. Lạc Phi, học tỷ vì sao muốn điều tra bạn học của ta? Thanh Thủy Mỹ Y, bản tiểu thư nguyện ý. Ngươi quản được, Lạc Phi, học tỷ, ta nhớ lầm tên, nàng không gọi Trương Thiến Thiến. Ta vừa mới lại nhìn một chút, nàng gọi Trương Duyệt, Thanh Thủy Mỹ Y, Trương Duyệt là 23 ban, ngồi ở hàng thứ 3 bên phải vị trí thứ nhất, nàng thường xuyên ở sau lưng chế giễu ngươi, còn trước mặt bạn học cả lớp nhằm vào ngươi, ngươi cho nàng viết thật xin lỗi, 3 chữ, nàng cho là ngươi hướng nàng thổ lộ, kết quả bị ngươi đùa nghịch, ngươi xác định, nụ hôn đầu của ngươi cho nàng, Lạc Phi, học tỷ. Ngươi thật đáng sợ, ta mỗi ngày thả mấy cái giám, ngươi có phải hay không đều biết. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi đột nhiên nói với ta nụ hôn đầu của ngươi, là có ý gì? Lạc Phi, học tỷ nguyện ý cùng ta thẳng thắn gặp nhau sao? Thanh Thủy Mỹ Y, tối thứ 6 trên, như ngươi mong muốn, đến lúc đó bản tiểu thư sẽ thiếu mặc một điểm. Lạc Phi, học tỷ, ta nói chính là đại gia nói trắng ra. Không lại lẫn nhau lừa gạt. Không phải học tỷ nghĩ ý tứ kia. Thanh Thủy Mỹ Y. Bản tiểu thư cũng là cái ý tứ. Ngươi cảm thấy bản tiểu thư nghĩ cái gì ý tứ? Lạc Phi. Học tỷ. Vậy ta nói thẳng. Hy vọng ngươi không muốn lại gạt ta. Kỳ thực ta đều biết. Thanh Thủy Mỹ Y. Biết cái gì? Lạc Phi. Nụ hôn đầu của ta nhưng thật ra là bị ngươi cướp đi. Ngươi có thừa nhận hay không? Thanh Thủy Mỹ Y, thật sao? Vậy bản tiểu thư có phải hay không rất vinh hạnh a? Vậy ngươi thân xử nam, có phải hay không cũng phải cho bản tiểu thư? Lạc Phi, học tỷ, nụ hôn đầu của ta là ở trung học lúc, bị ngươi cưỡng ép cướp đi. Phát ra cái tin tức này, tiếng lòng của hắn căng cứng. Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, là ở trong mơ sao? Lạc Phi, là bị Nam Cung Mỹ Kiêu cướp đi. Thanh Thủy Mỹ Y, đó chính là ngươi nụ hôn đầu tiên sao? Lê Y đã nói với ta. Ta cũng nhìn qua nàng nhật ký. Kỳ thực khi đó, nàng mới là con mồi a. Lạc Phi, học tỷ, Mỹ Kiêu nhật ký đâu? Ta có thể nhìn xem sao? Thanh Thủy Mỹ Y, làm sao? Đem liên quan tới nàng sự tình đều quên không còn chút nào sao? Đã như vậy, vậy ngươi thì không xứng lần nữa nắm giữ cái kia đoạn ký ức. Lạc Phi, ta chưa quên. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ngươi nói một chút. Lệ Y sinh nhật là cái gì trời? Ta lưu cho thẻ ngân hàng của ngươi. Ngươi vì cái gì không có dùng? Lạc Phi, chính ta có tiền. Không biết dùng tiền của nàng. Thanh thủy mỹ y, ở trong đó liền là của ngươi tiền. Ngươi đã từng bán cho ta yêu đan. Ta bán 6 triệu, chúng ta chia đôi phân. Cho nên trong thẻ cho ngươi lưu giữ 3 triệu. Lạc Phi Mộng, học tỷ, ngươi nguyên lai mới cho ta 2.000. Là cố ý lừa gạt ta sao? Thanh thủy mỹ y, bản tiểu thư chỉ là đang giúp ngươi tiết kiệm tiền. Sau cùng không phải đều cho ngươi sao? Ngươi lấy được đi ra sao? Lạc Phi, Thanh thủy mỹ y, cho nên, ngươi là thật quên lễ y sinh nhật, đúng không? Lạc Phi, học tỷ, ta không cần thiết nhớ đến sinh nhật của nàng. Thanh thủy mỹ y, ngươi có gan thì lặp lại lần nữa. Lạc Phi, học tỷ, ta không cần thiết nhớ đến sinh nhật của nàng. Ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Mà nàng, cũng căn bản cũng không nhận biết ta. Tin tức phát ra về sau, qua rất lâu, mới hồi phục lại. Thanh thủy mỹ y, ngươi có ý tứ gì? Đầu óc bị tỷ tỷ ngươi đánh bị hư. Vẫn là muốn chết rồi. Cốc Lạc Phi, ta chỉ muốn học tỷ nói cho ta biết lời nói thật. Ngươi đến cùng là ai? Thanh thủy mỹ y, bản tiểu thư ngươi mỹ y nữ vương. Là ngươi hiệu trung chủ tử. Là ngươi quỳ liếm nữ thần. Nhớ kỹ sao? Lạc Phi, không phải Nam Cung Mỹ kiêu sao? Thanh thủy mỹ y, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lạc Phi, ta không có bệnh. Học tỷ, ta hoài nghi ngươi có bệnh. Tại sao muốn dạng này gạt ta? Đùa nghịch ta đây. Thanh thủy mỹ y, ta làm sao giấu giếm ngươi? Làm sao đùa nghịch ngươi rồi? Lạc Phi, ngươi là Thanh thủy mỹ y. Thanh thủy mỹ y cũng là Nam Cung Mỹ kiêu. Ta trước kia hàng xóm, cái kia gọi Nam Cung Mỹ kiêu nữ hài, cũng là ngươi. Thanh thủy mỹ y. Lạc Phi, ngươi thật bị kích thích rồi. Nam Cung Mỹ kiêu là Lê Y nguyên lai đã dùng qua tên. Nàng là muội muội của ta, cùng cha cùng mẫu muội muội. Nàng bây giờ còn đang bệnh viện hôn mê, là ngươi làm hại. Ngươi bây giờ lại nói ta là nàng. Ngươi vậy mà nói ngươi căn bản cũng không nhận biết nàng. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, cảm thụ được phẫn nộ của nàng, đột nhiên đối lại trước suy đoán, lại có chút dao động. Đây hết thảy suy đoán đều là xây dựng ở Lạc Gia Gia không có nhận lầm người trên cơ sở. Hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào để chứng minh. Nếu như Lạc Gia Gia nhận lầm đâu? Hoặc là, kỳ thực các nàng hai tỷ muội người lớn lên giống như đúc đâu? Lạc Phi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, lại biên tập tin tức. Học tỷ, đừng nóng giận, ta muốn hỏi một chút. Lệ y theo ngươi là song bào thai tỷ muội sao? Thanh thủy mỹ y, là, Lạc Phi, lớn lên giống như đúc sao? Thanh thủy mỹ y, đương nhiên giống như đúc. Lạc Phi, cái kia thứ bảy, ta muốn đi bệnh viện nhìn xem. Có thể sao? Thanh thủy mỹ y, ngươi không phải ngươi biết nàng sao? Lạc Phi, học tỷ, ta muốn đi xem. Thanh thủy mỹ y, có thể, bất quá ngươi muốn ở trước mặt nàng. Cho nàng xin lỗi. Lạc Phi, tốt, mỹ y học tỷ vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắn đột nhiên càng thêm dao động. Chẳng lẽ Lạc Gia Gia thật nhận lầm? Nếu quả như thật là song bào thai tỷ muội, lớn lên giống nhau như đúc nói, nhiều năm như vậy không gặp, hoàn toàn chính xác có khả năng nhận lầm. Tin tức lại hồi phục lại. Thanh thủy mỹ y, còn có, ngươi muốn ở trước mặt nàng, quỳ trên mặt đất, liếm bản tiểu thư chân. Lạc Phi, học tỷ, vì cái gì? Thanh thủy mỹ y, bởi vì ngươi vũ nhục bản tiểu thư. Ngươi vậy mà lại coi là bản tiểu thư là cái kia đối ngươi nhớ mãi không quên đần độn. Lạc Phi, học tỷ, ta hiện tại đầu óc có chút loạn, không tán gẫu nữa. Thanh thủy uyển, gian nào đó biệt thự, trong căn phòng mờ tối. Thanh thủy mỹ y nằm ở trên giường, ánh mắt kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động. Sau một hồi, nàng lật ra một cái mã số, đánh qua, điện thoại rất nhanh kết nối. Bên trong truyền đến một nữ nhân có chút thanh âm khàn khàn. Mỹ y, có chuyện gì sao? Thanh thủy mỹ y thấp giọng nói. Lệ y có khỏe không? Rất tốt, còn không có tỉnh sao? Không có. Thanh thủy mỹ y do dự một chút, nói, cái này thứ bảy, Lạc Phi phải đi bệnh viện nhìn nàng. Trong điện thoại nữ nhân trầm mặc một hồi. Nói, người muốn cho ta nói thế nào? Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc, không có trả lời. Giọng của nữ nhân biến đến thoáng nhu hòa. Người thế nào? Lại mắc bệnh sao? Thanh Thủy Mỹ Y thấp giọng nói. Không có. Từ nơi đó sau khi trở về liền không có. Nữ nhân lại trầm mặc một hồi. Nói khẽ. Mỹ Y. Không muốn lại có gánh nặng trong lòng. Lê Y sẽ không có chuyện gì. Nàng cũng sẽ không trách ngươi. Nhân sinh cũng chỉ có ngắn ngủi này mấy chục năm. Đi qua liền đi qua. Không cần suy nghĩ nữa. Theo đuổi ngươi hạnh phúc của mình đi. Chắc chắn chờ Lê Y tỉnh lại. Nàng cũng đều vì ngươi cao hứng. Thanh Thủy Mỹ Y cầm lấy điện thoại. Không nói gì thêm. Ta cũng không trách ngươi. Nữ nhân nói xong. Cúp điện thoại. Thanh Thủy Mỹ Y trong bóng đêm tĩnh tĩnh nằm. Khóe mắt có nước mắt lặng yên trượt xuống. Ngoài cửa sổ. Tiết hoa im ắng tung bay. Trong trí nhớ mùa đông. Không có lớn như vậy tuyết. Oanh. Vùng ngoại ô mặt đường. Không có người xúc tuyết. Tuyết động bị các loại người đi đường xe cộ nghiền thành đá lạnh. Sạch sẽ bóng bẩy bao trùm ở đường cái mặt ngoài. Thành đá lạnh đường. Xe việt dã trên đường oanh minh. Chậm rãi tiến lên. Nếu không có phòng hoạt liên. Trên xe hai người sớm đã trượt vào trong khe. Một đường lên nhìn đến quá nhiều trên đường thả neo cùng ngã vào trong khe xe cộ. Phong La mở cẩn thận từng ly từng tí. Nói cũng không dám nói. Thật vất vả mới đẩy ra thật dày tuyết động. Mở ra một con đường. Tiến vào ven đường cũ nát bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe còn lại xe cộ. Sớm đã biến thành từng đống lớn tuyết đống. Nhìn không ra nửa điểm hình dáng. Mấy ngày nay khẳng định là không có cách nào đi ra. Xuống xe. Phong La rất đắc ý nói. May mắn ta xe Việt dã tính năng tốt. Còn sớm lắp đặt phòng hoạt liên. Mà lại tài lái xe của ta cũng rất trâu. Không phải vậy khẳng định cũng giống trên đường những xe kia một dạng đi không được. Lạc Phi đúng. Lúc đó tán thưởng một câu. Người thật lợi hại. Phong La nhìn về phía hắn nói. Lạc Phi, người có bằng lái sao? Lạc Phi lắc đầu. Nói, không có đi thi. Phong La đem hai cái tay nhỏ bỏ vào trong túi. Đi theo phía sau hắn. Dẫm lên vết chân của hắn đi. Nhanh đi thi một cái đi. Về sau làm nhiệm vụ tùy thời đều phải lái xe. Mà lại nghe nói trong học viện có các loại xe. Chúng ta đều có thể mở. Người một cái lớn nam sinh. Liền xe cũng sẽ không mở. Người tốt ý tứ sao? Lạc Phi không nói chuyện. Nếu như đặt trước kia. Hắn khẳng định sẽ nói. Ta lại mua không nổi xe. Làm gì muốn thi bằng lái đây? Nhưng bây giờ. Hắn cảm thấy hắn có năng lực mua xe. Mà lại Mỹ Y học tỷ nói. Tấm kia thẻ đen bên trong có 300 vạn khối tiền là hắn bán yêu đan đoạt được. Đó là tiền của hắn. Hắn có thể dùng. Bất quá phải biết mật mã mới được. Nói thật. Hắn trước kia cảm thấy loại khí trời này đi bộ rất tốt. Nhưng là từ khi ngồi xe về sau mới phát hiện. Bên trong thật ấm áp. Thật là thoải mái. So đi bộ tốt quá nhiều. Nếu như hắn cũng có thể mua chiếc xe. Mỗi sáng sớm đưa Lạc Gia Gia đi học. Mỗi lúc trời tối cùng Lạc Gia Gia cùng nhau về nhà. Cái kia hạnh phúc chỉ số hẳn là sẽ tăng lên không ít a. Dù sao trường học rời nhà xa như vậy. Lạc Gia Gia mỗi đêm còn phải đi bộ tới chờ hắn tan học. Sau đó lại đi bộ hoặc là ngồi xe đạp cùng hắn cùng nhau về nhà. Là thật vất vả. Mùa đông lạnh, mùa hè phơi. Rất khó chịu. Tối hôm qua hắn liền đã nghĩ thông suốt. Hắn được nhiều kiếm tiền. Nhiều cải thiện một chút hai người sinh hoạt. Chờ sau này ban mọc trở lại. Hắn còn muốn mua căn phòng lớn. Để ban trưởng cùng Lạc Gia Gia đều ở thư thư phục phục đây. Phong La. Chỗ nào có thể thi bằng lái. Ta có thời gian đi thi một cái. Trường học lái xe à. Khắp nơi đều là trường học lái xe. Phong La nói. Chờ khí trời tốt, ta trước dạy ngươi mở lái xe của ta. Dạng này ngươi đi trường học lái xe về sau. Cũng không cần quá lãng phí thời gian. Rất nhanh liền có thể thi qua. Ngươi là không biết, thi bằng lái cũng khó. So thực tế trên đường lái xe có thể khó nhiều. Không cẩn thận thì cúp. sánh vai thi còn đáng sợ hơn. Được rồi, ta đến lúc đó đi trường học lái xe tập lái xe. Xe của ngươi tốt như vậy, ta sợ cho ngươi đụng hư. Tiểu xem ta xe đúng không? Xe của ta thế nhưng là đi qua độ cao cải tiến. Rất cứng, đụng không xấu, mà lại ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Đụng hư tu chính là, bất quá ngay từ đầu liền lấy xe của ta đến luyện tay. Đúng là không tốt lắm. Xe ta đây động lực quá cường hãn. Người muốn là thuần thục, lại đi trường học lái xe luyện, khẳng định sẽ không thích ứng. Khả năng còn sẽ xảy ra chuyện. Phong La, người biết nơi nào trường học lái xe ít người? Cầm chứng nhận nhanh sao? Cái này có thể làm khó ta. Ta cũng mới đến kinh đô không lâu. Làm sao biết? Bất quá đừng lo lắng. Ta đi trường học hỏi một chút những người khác. Đúng, người cùng cái kia Minh Nguyệt Giang Phong quan hệ không phải là rất tốt sao? Người có thể đi hỏi một chút hắn. Hắn nhưng là Minh Nguyệt gia công tử. Nói không chừng trong nhà sản nghiệp cũng có trường học lái xe đây. Tốt a, đi trường học hỏi một chút hắn. Hai người nói chuyện, đi vào thông hướng trên núi đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ cơ hồ có rất ít người đi qua. Trên đường tuyết động rất sâu. Muốn không phải Lạc Bay ở phía trước mở đường, Phong La đoán chừng hai cái đùi đều muốn chìm không tiến vào. Muốn không phải là không thể tùy tiện dưới chân núi vận dụng thức tỉnh kỹ năng, ta liền muốn bay qua. Phong La bĩu môi nói. Lạc Bay ở phía trước nói. Phụ cận có thể sẽ có người nhìn đến. Người muốn là bay lên, sẽ tạo thành rối loạn. Dù sao người bình thường cũng không biết nơi này là giác tỉnh giả học viện. Mà lại cả ngày nhìn tin tức, đoán chừng đều bị những cái kia yêu ma cổ quái hù dọa. Đến lúc đó đem ngươi trở thành yêu quái sẽ không tốt. Phong La nói, đúng rồi, hôm qua ta ở khách sạn gian phòng nhìn một đầu đại tin tức. Nói hải thần cổ quốc đột nhiên xuất hiện, từ đáy biển nổi lên. Bất quá bốn phía tựa hồ thiết lập rất cường đại cấm chế. Chung quanh tàu thuyền đều bị sóng lớn nhấc lên đi, không đến gần được. Liền máy bay cũng không thể từ phía trên bay. Quốc gia phụ cận đều bị hù ở toàn thế giới triệu tập cường đại giác tỉnh giả thuê mướn đoàn. Đi qua trừ yêu, giúp bọn hắn thủ hộ vùng biển. Hải thần cổ quốc, yêu quốc, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất đi làm nhiệm vụ. Gặp phải khối kia mộ bia cùng thử vương mộ. Cái kia cuồng bạo thử vương trả lại cho hắn một cây dao gam. Để hắn giao cho một tên gọi cửu dạ cơ nữ tử. Có thể hay không cùng chiếm lĩnh tương thị những cái kia yêu ma có quan hệ? Hắn đột nhiên hỏi. Phong La nói. Ai biết được. Có lẽ đi. Nghe nói hải thần cổ quốc đã biến mất mấy ngàn năm. Nghe nói nguyên lai là một cái rất cường đại yêu quốc. Phía trên có các loại yêu quái cường đại. Sau cùng bị nhân loại giác tỉnh giả liên thủ rào sát. Cả quốc gia cùng lục địa đều biến mất. Không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nếu là thật cùng tương thị những cái kia yêu ma có quan hệ, cái kia quốc gia của chúng ta phiền phức thì lớn. Lạc Phi nói, bọn họ là đến báo thù. Phong La nói, đoán chừng là, hai người tới chân núi. Trong lương đình, tên kia lão già tóc hoa râm, vẫn như cũ xuyên đơn bạc trường bào. Ở nơi đó không coi ai ra gì lôi kéo đàn nhị hồ. Phong Tiết không trở ngại. Phong La nhịn không được lớn tiếng hỏi. Tiền bối, người không lạnh sao? Lão nhân phảng phất không nghe thấy. Vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình đàn nhị hồ âm thanh bên trong. Phong La không dám nói thêm nữa. Đi bước lên bậc thang. Thấp giọng nói. Lạc Phi, nói cho ngươi. Nơi này mỗi người đều không thể coi thường. Thì liền trong học viện quét rác đại gia. Trong phòng ăn nấu cơm bác gái. Khả năng đều là giác tỉnh giả đây. Tất cả mọi người nói chúng ta học viện ngọa hồ Tàng Long. Có rất nhiều cao thủ đây. Lạc Phi cười nói. Khó trách lần trước nhìn đến ngươi đối quét rác đại gia khách khí như vậy. Còn dùng gió kỹ có thể giúp hắn quét rác đây. Ta đó là muốn hỏi thăm một chút trường học phía sau. Núi sự tình. Thật dài trên bậc thang. Chỉ có rất ít dấu chân. Xem ra trong học viện học ngoại chú học sinh. Trừ bọn họ hai người. Cũng không có mấy cái. Cửa trường học tuyết động cũng không có người quét sạch. đã chất đống dày một tầng giấy. Nhìn lấy giống như là không người ở lại đồng dạng. Núi rừng bên trong ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chim gọi. Nghe trống vắng hoang vu. Hai người tiến vào trường học. Đi đang bị tuyết động bao trùm tảng đá xanh trên. Đột nhiên nghe được một trận cổ lão mà tiếng chuông du dương. Tựa hồ từ sau núi truyền đến. Phong La ánh mắt sáng lên. Suy đoán nói. Hôm nay khả năng có cấp cao học sinh tại Hậu Sơn tỉ thí đây. Đáng tiếc, chúng ta không có tư cách đi qua nhìn. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRS, C0M, Lạc Phi nhìn thoáng qua phía sau núi phương hướng. Mơ hồ có thể nhìn đến chỗ cao trong không khí có khí lưu ba động. Bởi vì những cái kia bay xuống tiết hoa, ào ào rời đi nguyên lai hạ xuống đường dây, tiến vào phòng học, những bạn học khác đều đã tới. Học ngoại chú tới chậm điểm không quan hệ, chỉ cần không phải 10 giờ đến, lão sư bình thường đều sẽ không nói cái gì. Lạc Phi tại chỗ ngồi xuống, mở ra ngăn kéo, chuẩn bị xuất ra sách giáo khoa, lại đột nhiên phát hiện trong ngăn kéo để đó một cái nho nhỏ bánh kem. Ở bánh kem phía dưới, còn để đó một cái thẻ. Hắn sửng sốt một chút, đem tấm thẻ cầm lên, nhìn về phía trên nhắn lại. Phía trên chỉ có 4 chữ. Sinh nhật vui vẻ, hắn vừa nhìn về phía cái kia tiểu bánh kem. Bánh kem mặt ngoài, cũng dùng bơ viết sinh nhật vui vẻ mấy chữ. Nhưng phía dưới cùng, còn có một hàng chữ nhỏ. Ngoặc kép, nghĩ tới ngươi một cái nào đó. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.